anh thở dài, à tớ hiểu, là cô ấy không bình thường. Cậu đợi một lát nữa, tớ sẽ tìm người nói giúp, để cho hai người về nhà. Tần Tiền kéo Lục Viễn ngồi đối diện Văn Thố. Lục Viễn nhăn nhó nhìn Văn Thố, Văn Thố gây ra nhưng trái lại dáng vẻ rất vui mừng. Góc chuyện audio.com, sao cô còn có mặt mũi để cười chứ? Lục Viễn không chịu đựng được nói, cô đã hại tôi rất thê thảm có biết không? Vậy tôi khóc anh sẽ vui mừng sao? Văn Thố hỏi anh, thôi, không thể nào nói cho cô tỉnh ra được. Văn Thố cười, anh nói tiếng chó cũng được, tôi sẽ cố gắng giả vờ như tôi nghe không hiểu. Cô, lúc đó Tần Tiền đi tới cùng với một cảnh sát béo phể. Anh nói với âm thanh rất lớn, nghe Tần Tiền giải thích tức giận nói to. Thật hoang đường, trêu ngươi chúng tôi sao? Tôi không giáo huấn dạy dỗ bọn họ thì tôi không phải là cảnh sát. Hừ, sau khi Lục Viễn nghe xong lời này, trong lòng rất hồi hộp và giật mình. Giống như học sinh cấp 1 mắc sai lầm, vội vàng cúi đầu xuống. Lục Viễn chỉ liếc mắt nhìn tên cảnh sát to con bước tới. Hai tay anh ta nắm thành quyền, thấy hai nắm đấm sẽ phải đấm vào mặt Văn Thố nhưng lại đấm xuống bàn. Lục Viễn nghĩ thầm lực này không hề nhẹ, đoán chắc cái bàn cũng phải nát. Khi thấy anh ta đấm lên bàn, Văn Thố nhìn chằm chằm với đôi mắt e thẹt nhút nhát liếc mắt nhìn tên cảnh sát to lớn kia. Cô xõa tóc dài xuống, cùng với gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, nhìn qua sẽ thấy mang theo vài phần duyên dáng và yếu đuối. Tên cảnh sát kia ngây người ra nhìn cô, nhỏ giọng rùa thầm mình. Đột nhiên, cú đấm của anh ta mất phương hướng, chợt đập mạnh trước mặt bàn Lục Viễn. Sức lực này làm bút trên bàn bị văng ra ngoài hết. Mang theo khí thế của sấm vang chớp giật, anh ta lớn tiếng la mắng Lục Viễn. Này, anh kia, chuyện gì đã xảy ra? Một người đàn ông đưa một cô gái ra ngoài tiền cũng không mang đi. Làm hại người ta phải sử dụng cách này mới có thể về được nhà, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Cách chương.